Thiên Đạo Hệ Thống, tác giả Độc Cô Vô Danh, người làm Ezip Phong, chương 241 Thần Điêu Võ Bẩn Tiếu Kiếm. Hoàng Dung đi ra phía trước liền thấy Quách Tĩnh đang ngồi vận công giúp cho Quách Phù ép ra chất độc đi à. Nhưng có vẻ như là chỉ kìm hãm được chất độc không lan truyền, làm chậm lại nó tác dụng mà thôi. Dù sao bằng phách ngân châm kịch độc có thể nổi tiếng lưu truyền trên giang hồ thì đương nhiên không phải là tầm thường được rồi đi à. Bên kia liền thấy được đại sư phụ Kha Trấn Áp đang cùng với cả lão độc vật U Dương Phong giao thủ đi à. Có vẻ như tình thế rất bất lợi đi à. Hiện tại mọi hướng đều đối với bọn họ không có lợi đi à. Tĩnh ca ca, ngươi mau ra giúp đại sư phụ một tay đi à. U Dương Phong hắn không phải là tầm thường võ công, đại sư phụ sẽ không chống được lâu. Ta có thể giúp phù nhi ổn định lại bệnh tình trước. Ngươi mau đi trước đi à. Hoàng Dung liền mở miệng nói với Quách Tĩnh. Được vậy, Dung nhi nàng liền thay ta kìm hãm chất độc. Ta đi giúp đỡ đại sư phụ đánh đuổi U Dương Phong. Quách Tĩnh gật đầu lập tức liền ra ứng phó. Hóa ra cái này lão già lại là U Dương Phong a, Tây độc nổi tiếng một đời đi a. Thú vị, quả nhiên là thú vị. Diệp Thần đứng cách đó không xa, trốn tại một góc liền nghe thấy được, không khỏi vui vẻ nói. Hoàng Dung lập tức thí chỗ của Quách Tĩnh truyền vào nội lực, sau đó phong bế các huyệt đạo của Phù Nhi lại. Dù sao nàng cũng là Đông Tà Hoàng Dược Sư con gái, y thuật đương nhiên là biết chút đỉnh đi à. Không chế độc dược nàng có thể làm được. Đại võ tiểu võ, ngươi mau đem Phù Nhi muội muội vào trong phòng nghỉ ngơi, các ngươi tuyệt đối không được để ai bước vào làm phiền nàng, nghe rõ chưa? Ta đi giúp sư phụ các ngươi đối phó lão động vật. Hoàng Dung lập tức truyền Quách Phù cho đại võ tiểu võ chăm sóc, liền mau chóng nhảy vô tham gia trận chiến. Nơi cơ hội đến đi a. Diệp Thần nghe thấy vậy liền lần đi theo ba người lẻn vô trong phòng của Quách Phù. Đại võ tiểu võ đưa Quách Phù vào phòng đặt trên giường cẩn thận, liền lập tức đi ra ngoài đóng lại cửa đi à. Dù sao đối với đánh nhau bọn họ rất hứng thú muốn xem đi à. Huống chi mọi người vẫn đồn đại Quách Tĩnh võ công chính là đệ nhất giang hồ đi à. Ta đau quá, nương cứu ta đi à. Trong phòng Quách Phù liền vật lộn với cơn đau cùng chất độc trong cơ thể đi à. Nơi cái này cô nhóc. Mới như vậy nhỏ tuổi có thể đẹp như vậy đi à. Diệp Thần từ bên trên hạ xuống nhìn Quách Phù nói. Ngươi là ai? Quách Phù khẽ lên tiếng nói. Xem ra nhóc vẫn chưa mất định giác quan à. Được rồi, thực ra là có người trả ta một cái giá rất đắt mua mạng của ngươi từ chỗ Diêm Vương về đi à. Ta tới để thực hiện giao ước đi à. Diệp Thần liền đi đến ngồi gần nàng nói. Đẹp trai quá. Quách Phù hai mắt liền có chút sáng lên, quên hẳn mình bị trúng độc, khẽ nói. Mấy cái tiểu cô nhóc liền đã mê trai đẹp như vậy rồi đi à. Diệp Thần nhìn nàng không khỏi cười nói. Cái này đại ca ca, ngươi là có thể cứu ta sao à? Chỉ cần ngươi cứu ta, ta nhất định sẽ để cho cha mẹ ta trọng thưởng cho ngươi à? Quách Phù nhìn hắn nói. Đối với nàng, cha mẹ chính là cách để nàng tự hào một đời đi à? Không cần, ta chỉ là nhận lương làm việc thôi à? Được rồi, nhóc cởi quần áo ra nào một chút sẽ rất nóng đó. Diệp Thần đi tới người nàng cởi ra nàng quần áo nói. Ngươi làm cái gì vậy chứ? Nam nữ thủ thủ bất thân, ngươi mau tránh ra đi à? Quách Phù lập tức tỉnh táo hết lên nói. Đây chính là danh tiết vấn đề à? So với mạng còn có thể nói là quý giá đi à? Nàng là muốn ngăn lại nhưng cơ thể bị điểm huyệt sao có thể cử động được đi à? Ngươi đừng có náo nữa. Ta nhân người làm việc. Nếu như ngươi ý kiến gì thì mặc kệ ngươi. Diệp Thần cởi ra cái này tiểu lô ly quần áo suýt xoa nhìn một lượt. Ngươi nhìn cái gì vậy chứ? Cha mẹ ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định là như vậy. Quách Phù đỏ mặt mở miệng uy hiếp nhưng dường như lại không có chút uy hiếp nào cả à. Vậy sao à, ta sợ quá đi à. Diệp Thần liền mở miệng sợ hãi nói. Ngươi trêu đùa ta, nhìn cái gì mà nhìn, mau quay mặt đi chỗ khác. Quách Phù muốn che lại mình tiểu thân thể nhưng liền không có được đi à. Nhìn cái gì sao, chính là nhìn thế giới hoang dã à. Diệp Thần nhún vai nói. Thế giới hoang dã. Quách Phù liền không khỏi nghi ngờ. Ngươi không phải không thấy sao, cam này chỗ này liền là trái bưởi à. Còn nguyên cả cái rừng rậm nhiệt đới luôn ẩm ướt đâu. Diệp Thần sờ lên ngực nàng rồi sau đó đến hai cái mông, tiếp đến liền là khu rừng thưa thớt vừa mọc còn có chút ẩm ướt nữa à. Ngươi vô sỉ biến thái, ta muốn giết ngươi. Quách Phù lập tức ý thức được liền đỏ mặt thẹn quá hóa giận hét lên. Im lặng chút nào, ta liền giúp ngươi giải độc. Diệp Thần điểm lại nàng huyệt câm sau đó liền vực lại cái này tiểu lô ly, bắt đầu vận dụng cửu dương chân kinh giúp nàng đốt đi hết chất độc trong cơ thể đi à. Dù sao cửu dương chân khí chính là bất độc bất xâm à. Nóng quá, thật là nóng, cơ thể của ta thật là nóng. Quách Phù lập tức đỏ mặt, cơ thể lập tức nóng lên, bên dưới lập tức đạt đến đỉnh điểm, không khỏi tiết ra nước tình yêu đi à. Được một lúc lập tức hôn mê bất tỉnh đi à. Nơ tốt rồi à. Diệp Thần lập tức đắp lại chăn cho nàng rồi lặng lẽ muốn đi ra khỏi phòng đi à. Vốn dĩ là muốn mặc cho nàng quần áo tử tế nhưng mà hắn thú thật, việc cởi quần áo nữ nhân hắn thực sự so với việc mặc lại chúng cho họ nằm ở một đẳng cấp khác nhau à. Giống như là ngăn cách giữa trời và đất vậy à. Trong lúc Diệp Thần đang giở trò đồi bại ý lộn là giúp đỡ tiểu cô nương giải chất độc ra khỏi cơ thể của mình thì bên ngoài xảy ra một cái chuyện lớn cũng không lớn, nhỏ cũng không nhỏ đi à. Cái này lão già U Dương Phong liền bị người ta đánh cho dồn đến chân tường đi à. Khắp nơi đều nổi lên bão cát mịt mù vô bờ bến đi à. Dù sao cũng là cao thủ, đánh nhau nào có thể đơn giản đi à. U Dương Phong bị người ta đánh cho bay ngã đổ tường gạch đi à. Nghĩa phủ ngươi không sao chứ? Dương quá cảm nhận được nội lực phát ra từ nơi này lập tức đến xem, không ngờ gặp cảnh ba người này đánh nghĩa phụ hắn. Còn chưa kể cái lão già đại sư phụ này chính là người hôm đó đi cùng con nhóc xua chim đuổi cắn hắn đi à. Dương quá lập tức che lại mình mặt đi tới dìu lên nghĩa phụ của mình, nhìn ba cái người phía trước đang không có ý định buông tha cho hắn nghĩa phụ. Ngươi là ai vậy? U Dương Phong lập tức nhìn cái này bịt mặt nói. Là ta a, là con trai của ngươi nè. Nghĩa phụ sao họ lại đuổi đánh ngươi vậy? Dương quá đưa mở miệng quan tâm nói. Con trai ngươi mau chạy đi, ngay lập tức chạy đi a. Bọn chúng là ai ta không biết nhưng chắc chắn là người đối với ta có thâm cừu đại hận rất sâu a. Ngươi mau chạy đi, bọn họ nhất định không tha cho ngươi. Ta giúp ngươi cản lấy bọn hắn, ngươi chạy được ta liền chạy, đợi ta dưỡng thương xong chúng ta lại gặp nhau. U Dương Phong liền lo lắng mở miệng nói. Có vẻ như là Dương quá chính là hắn điểm yếu đi à. Cái này tiểu huynh đệ, ngươi mau tránh ra. Cái này lão động vật đã giết nhiều người rồi, hôm nay là đến lúc hắn đền mạng. Ngươi không nên cản chúng ta, mau qua đây nếu không lão liền bắt ngươi làm con tin đó. Quách Tính lập tức mở miệng nói. Tính ca ca, ngươi không để ý sao, hắn vừa kêu lão động vật là nghĩa phụ. Ta nghĩ bọn họ là cùng một phe đó. Chúng ta mau lên đánh tới. Hoàng Dung thông mình nhanh trí nói. Đúng vậy, lão động vật, hôm nay ngươi liền trả lại mạng cho các huynh để chúng ta đi. Kha Trấn Ác lập tức đánh tới một gậy nói. Khốn nạn, các ngươi ba người ức hiếp một mình cha ta già cả. Còn nói hắn thế này thế nọ là người xấu. Ta xem các ngươi mới là người xấu. Dương quá lập tức rút ra kiếm Diệp Thần cho vẫn là giấu trong người liền đánh tới Kha Trấn Ác, khiến hắn lập tức lùi lại phía sau. Kiếm pháp toàn chân giáo, tại sao lại có sát khí nặng như vậy? Đại sư phụ cẩn thận a. Quách Tính lập tức mở miệng nói. Kha Trấn Áp lập tức dùng gậy đỡ lấy nếu không nhầm nhát kiếm vừa rồi rất dứt khoát ngắn gọn nhằm thẳng đến cổ của hắn mà chém đi à. Vừa rồi thực sự là mức mồ hôi đi à. Mặc dù đỡ được nhưng hắn liền bị đẩy ngã về phía sau, tay còn cảm thấy run run đi à. Nội công thật là cao cường đi à. Ít nhất cũng là nhị lưu cao thủ nội công kiếm pháp toàn chân giáo, lại có nội công như vậy. Không biết là đệ tử của vị đạo trưởng nào tại toàn chân giáo. Chúng ta là Quách Tính cùng với Hoàng Dung mong ngươi nên phân biệt chính tà đi à, tránh cho bị người khác lừa gạt. Hoàng Dung lập tức đa lễ nói. Có vẻ như nàng rất biết nhìn hàng đi à. Quách Tính, ngươi là Quách Tính. Dương Quá lập tức kích động nói. Chính là tại hạ. Quách Tính liền lập tức mở miệng nói. Thật là ngươi ha ha ha thì là ngươi. Ha ha ha Dương Quá lập tức cười lớn lên đi à. Sát khi tản ra giống như không còn vậy à. Thì ra là hiểu nhầm, xin đạo hữu. Quách Tính đang khách khí nói lập tức bị Dương Quá chĩa kiếm đánh tới. Quách Tính võ công cao cường lập tức đánh tới khiến cho Dương Quá tấn công thất thủ bị đánh bay về phía sau, cũng may còn tốt hắn khinh công lợi hại không có bị trọng thương. Tiếu kiếm là tiếu kiếm, tiểu tử này biết dùng cả tiếu kiếm. Ai lại dạy hắn bị ổi như vậy chiêu thức chứ? Đây là cửu mơ chân kinh bên trong cước bộ, xem ra là lão động vật dạy hắn. Hoàng Dung lập tức nhíu mày lại nói. Chết tiệt, chỉ cần một chút nữa liền thành công. Dương Quá lập tức nghĩ. Đây là phụ thân hắn dạy hắn phòng thân khi đối đầu với kẻ địch mạch đi à. Tiếu kiếm vốn là một cách bị ổi chiêu thức, nói đơn giản cũng không đơn giản mà phức tạp cũng không phức tạp, chính là cười lớn để làm đối thủ phân tâm sau đó tấn công chớp nhoáng bất ngờ. Nó yêu cầu quá lớn về điều kiện tâm trạng đối thủ, còn chưa kể sát khí bị hư hóa dường như không có, đây chính là lợi hại của nó. Chỉ cần mất cảnh giác một lúc cao thủ so kiếm thành bại có thể nói là tức thì đi à. Nó cũng được tính là võ bẩn bên trong một cách đi à. Ngươi rốt cuộc là ai? Mọi người mau bắt bọn họ lại, chắc chắn là toàn chân phái phản đồ đi à. Quách Tính ba người lập tức đi lên. Đối với Quách Tính thì toàn chân giáo bên trong thất tử có thể giống như hắn nửa cách đệ tử đi à. Không nản nếu phụ thân ở đây thì các ngươi đừng hòng làm gì được chúng ta đi à. Dương Quá cắn răng dìu lên Vũ Dương Phong bị trọng thương chạy đi liền bị đuổi theo đi à. Cuối cùng liền bị dồn vào chân tường đi à. Đường đã cùng các ngươi chạy không thoát đâu. Hoàng Dung liền đắc ý nói đúng như nàng tính toán phía trước là ngõ cụt a. Con trai ngươi mau chạy đi, ta tìm cách giữ họ lại. U Dương Phong nén đau đớn lập tức mở miệng nói. Có chết thì cùng chết, ta sẽ không bỏ lại nghĩa phụ mà đi. Nếu có đi liền cùng đi. Với lại phụ thân hắn rất nhanh sẽ tới, chúng ta nhất định phải trụ được cho tới khi đó. Dương Quá lập tức mở miệng nói. Rút ra mình thanh kiếm, Dương Quá không khỏi có một niềm tin kỳ lạ đi à. Mau bắt lấy họ. Ba người lập tức bày trận đi tới. Thiên đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Ezip Phong chương 242 thần điêu bích hải triều sinh khúc ai dạy ngươi. Dương Quá thấy ba người đi tới phía mình lập tức xoay lưng ngược lại phía họ đi à. Đây là lão ba hắn dạy chiêu thứ hai đi à. Trong lúc đánh nhau với bò phụ thân đã nghĩ ra và dạy cho hắn đi à. Nhi tử ngươi làm gì vậy, sao lại quay lưng về phía đối thủ vậy? Lão động vật không khỏi toát lên vài dấu hỏi chấm trên đầu đi à. Dương Quá không trả lời, chỉ lặng im không có nói gì, tập trung cảm nhận đi à. Cố gắng hết sức giữ lại bình tĩnh, tuyệt đối không thể loạn động được à. Mọi người cẩn thận, đứa nhóc này rất tinh danh, e rằng có vấn đề trong đó. Hoàng Dung lập tức phán đoán đề phòng nói. Ta đi chế trụ tên nhóc này, hai người lập tức đánh tới lão động vật, tuyệt đối không để cho hắn chạy mất. Đại sư phụ Kha Trấn Áp lập tức nói.

Ý ngươi là nếu Khôn trả tiền để ta ở lại rửa bát thuê trả nợ đấy hả? Ta nói từ nhỏ đến lớn ta còn chưa có bao giờ rửa bát qua đó. Nghen Hoàng Dược Sư liền mắt có chút giật giật mở miệng nói. Cái tên chết bầm này nếu không phải ngươi trộm tiền của ta, vậy bây giờ ta liền có thể thoải mái mà uống đi à? Lại một câu nói chính cờ mờ nó xác. Được rồi, lão già cứ tin vào bản thân ngươi sẽ nhận ra mình biết nhiều hơn những gì mình vẫn nghĩ đó à. Diệp Thần liền mở miệng cười nói. Ngươi tốt quá đi à. Tốt đến sợ đi à. Đi uống vài chén, ta mời ngươi. Cùng lắm cắm thêm vài món đồ đi à. Hoàng Dược Sư liền buông lơi thảnh thơi nói. Tiểu anh ngươi quay lại đi à. Diệp Thần liền vẫy lại Trình Anh nói. Hai người muốn đi đâu à? Trình Anh lập tức mở miệng hỏi. Sau khi đi được một đoạn nàng mới phát hiện ra nàng không có nơi để về à? Nếu có chính là bãi rác Hân Hạnh tài trợ Thiên Đạo hệ thống tác giả độc cô vô danh người làm Exit Phong chương trình này à? Nơi liền đi kiếm cái gì đó ăn thôi. Tiểu anh ngươi cũng theo đi à? Hôm nay ta mời ngươi ăn, ta chủ trì. Sư phụ ngươi có tiền rất hào phóng hắn liền chủ chi. Diệp Thần liền cười mở miệng nói. Nơ đại ca ca mời ta liền đi a. Trình Anh lập tức vỗ tay nói. Y, ta nói có mời tiểu anh sao, ngươi là tướng công nàng nàng ăn hết bao nhiêu ngươi tự trả đi à. Hoàng Dược Sư lập tức không khỏi xót xa nói. Cái tên này ăn chùa còn muốn đóng gói mang về đi à. Nàng là ta nữ nhân cũng là ngươi đệ tử, ngươi cũng nên nuôi nàng không phải sao? Diệp Thần nhún vai nói. Ba người lập tức đi tìm một cái quán rượu vơ ngồi đi à. Ta nói cho ngươi biết Diệp Thần, nói chung cái gì cũng được đi à. Dung Nhi lần đầu đối với ta to tiếng đó lại còn vì cái người lạ mặt như ngươi đi à. Hoàng Dược Sư cầm lên chén rượu bắt đầu uống nói. Nàng đã là người lớn đi à, có cái ý kiến riêng của mình đi à. Với lại ngươi là cha lại chẳng lẽ thực không thấy sao, nàng là thích ta, ta cũng thích nàng, nói chung ta cũng là bạn trai của nàng đi à. Vậy nên cái giấy bán thân này ta không đưa ngươi được. Chủ quán cho thêm mấy đĩa đồ nhắm nữa đi à. Diệp Thần ngồi kế bên làm cao thủ diệt mồi nói. Trình Anh chẳng nói chẳng rằng cứ ăn liền tù tì đi à. Dù sao nàng cũng sẽ không biết uống rượu đi à. Với lại mấy ngày chạy nạn nàng liền một chút đồ ăn tử tế đều chưa ăn qua đi à. Với lại Diệp ca ca nói có người mời ngu gì không ăn đi à. Dù sao cũng không là Diệp Thần đại ca ca chi tiền đi à. Cô dâu nhỏ chưa về nhà chồng đã như vậy tính toán đi à. Người lớn à nhưng có bạn trai rồi cũng đâu có nghĩa là đã trưởng thành. Lúc nàng nhất định muốn đi theo Quách Tính chăm sóc cho Phù Nhi chấp nhận cho thế gian đồn thổi này nọ. Ta cũng không quản vì Phù Nhi cũng tính ta ngoại tôn nữ. Nhưng hạnh phúc của Dung Nhi là hoàn toàn khác đi à. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, hiện tại ta cảm giác như con cái đặt đâu ta ngồi đó vậy à. Còn tên Quách Tính thì ta nhìn ngứa mắt lâu rồi à. Rõ ràng theo đuổi Dung Nhi lại làm cho Dung Nhi tỉ muội tốt cũng là nàng nha hoàn chơi từ nhỏ đến lớn mang thai đi. Đứa bé không phải là ta con ruột nhưng ta nuôi nàng từ nhỏ đến lớn còn trước khi cả có Dung Nhi ra đời, ta coi nàng như con gái mình. Vậy mà tên khốn Quách Tính nói cái gì say rượu nhầm phòng vô tình, không chịu trách nhiệm. Sau khi mang thai sinh ra Quách Phù liền tử vong hắn một câu cũng không có nói đến chỉ nhận lấy đứa con gái. Thật là quá đáng đi à, giờ Võ Lâm còn nói Dung Nhi là hắn người thực tức chết ta. Đó là ta không muốn về nhà nhìn thấy lại đau lòng à. Hoàng Dược Sư nốt cạn chén rượu lại tiếp tục uống nói. Đúng vậy cũng còn tốt nàng là thích ta không thích cái tên khốn nạn đó đi à. Diệp Thần uống một chén rượu liền nói đi à. Trong Võ Lâm luôn có ẩn tình, mà ẩn tình thì luôn là điều bí ẩn. Khi còn nhỏ thấy nó lớn lên chính là hạnh phúc của ta. Khi về đến nhà, ta chỉ mong được nhìn thấy nó tập đi tập nói. Ta tự hỏi không biết từ khi nào mà ta lại không muốn nhìn nó lớn lên. Chẳng biết từ khi nào ta thấy cô đơn hơn hạnh phúc. Sau khi nàng rời đi, ta cảm thấy mình chẳng biết phải làm gì cả à. Nếu như còn có người bên cạnh ta lúc này thì thật tốt. Nữ nhi A càng lớn càng không đáng yêu. Hoàng Dược Sư liền có chút hưu quạnh tiếp tục uống lên ly rượu đắng chát. Ngươi còn phải học rất nhiều nữa. Hạnh phúc hay là cô đơn trước sau con người đều phải nếm trải, đó là số phận, phải học cách chấp nhận để mà lớn lên. Diệp Thần liền cười mở miệng nói. Vậy thì cả hai chúng ta hay cùng lớn lên đi à. Cạn chén một cái nào, ta cảm giác như mình đang trẻ lại vậy à. Người ta nói đúng, con người lên tốt nhất có một người bạn có thể lắng nghe mình. Thật nhẹ người. Hoàng Dược Sư liền mở miệng cười nói. Đúng vậy à, nhưng đôi lúc ngươi hải tập quen dần với việc cô độc để biết rằng mình là ai và đang có gì đi à. Vậy lên Dung Nhi cứ đưa cho cầm giúp, ngươi cứ tập với cô độc đi à. Diệp Thần cạn chém uống một hơi liền hết. Ngươi đúng là một tên biến thái à. Ngay cả cái này nhỏ tuổi như vậy cũng có thể không tha. Con gái ta làm sao lại có thể giao cho ngươi được đi à. Hoàng Dược Sư lập tức nói. Hầy thế gian này quả nhiên quay cuồng a. Thích bự thì nói cuồng dâm, thích bé thì lại ấu dâm, không thích thì nói bê đê. Miệng đời a. Khiến ta một cái nam nhân tốt như vậy rõ ràng là ăn tạp thì bị nói là biến thái à. Diệp Thần không khỏi thở dài lắc đầu nói. Hai người các ngươi thật là khác thường đi a. Ta một cách liền cũng nghe không hiểu. Trình Anh liền mở miệng thắc mắc nói. Ngươi không cần hiểu, mà cũng không nên hiểu. Tốt nhất nếu có thể thì đừng lớn lên cứ như vậy. Với lại ngươi cứ như thế này rất đáng yêu. Hoàng Dược Sư liền mở miệng nói. Ta nói lão đầu tử ngươi đừng có xúi giục nàng, ta đưa nàng cho ngươi không phải để ngươi dạy nàng làm trẻ con, nếu cứ như vậy khi nào ta mới được viên phòng. Diệp Thần liền mở miệng nói. Đại ca ca, viên phòng là gì vậy? Hoàng Dung thắc mắc nói. Cái này ngươi sang hỏi ngươi sư phụ à. Hắn là ngươi sư phụ sao lại đi hỏi ta à. Ta đi vệ sinh một lát. Diệp Thần liền đứng dậy đi ra ngoài nói. Sư phụ ngươi nói viên phòng là gì à? Trình Anh ngây thơ hay ngốc nghích hỏi Hoàng Dược Sư. Đợi khi cần biết ngươi sẽ biết. Hoàng Dược Sư uống tiếp nói. Nơi khách quan mời ngươi thanh toán à. Chi phí tổng hết 50 lượng bạc à. Chủ quán lập tức ra mở miệng nói. Quái sao hết nhiều như vậy. Ngươi định chặt chém ta sao? Với lại ta có gọi thanh toán sớm vậy sao? Hoàng Dược Sư liền không khỏi mở miệng nói. Nơ, ta không dám à. Vị công tử vừa rồi ra khỏi quán liền nói ta qua thanh toán à. Thực chất cái này rượu các ngươi uống đều là hảo hạn nữ nhi tiểu, số lượng có hạn của quán mới như vậy đắt à. Nhưng chỉ có một hũ làm sao đắt như vậy? Hoàng Dược Sư liền không khỏi chỉ trên bàn nói. Nơ, lúc nãy vị công tử kia một lúc lấy đi 10 cân rượu rời khỏi đây à. Lên mới đắt như vậy à. Chủ quán không khỏi cười mở miệng nói. Trình Anh có thể hay không cho sư phụ vay ít tiền đi à. Hoàng Dược Sư liền cười cười mở miệng nói. Nơ, được sư phụ. Đại ca ca nói với ta ngươi nếu vay ta tiền liền tính lãi suất đó à. Cứ một canh giờ liền gấp đôi. Trình Anh lập tức mở miệng nói. Được, liền cho ta vay, liền cho ta vay à. Hoàng Dược Sư đỏ mặt nói. Đây là quá mất mặt đi à. Hắn đường đường đông tà lại hướng đệ tử mình một cái tiểu cô nương vay tiền đi à. Không khỏi muốn chửi lên tiên sư cha thằng nhà họ Diệp đi à. Lúc này tại bên ngoài thành Dương Quá liền bị Quách Tính Hoàng Dung Quách Phù bắt tại trận đi à.